Chương 190, vợ lưu lại tới Tương Du. Lê Hoa trợn to con mắt, trước mắt là một cái nhìn qua vô hát chuyên phía sau một bộ ta đã giải quyết rồi biểu tình niên thiếu, nàng tức giận được cắn răng, nhưng ánh mắt đã không rõ. Đi tìm mạng tiểu thuyết nhìn tóc tuyến tiểu nói nàng rất muốn ở mất đi ý thức tiền đánh hắn một quyền, nhưng hai chân bị bạc đông lại. Nam nhân, ta nhớ kỹ ngươi rồi, thiên ngai hải giác, ta Lê Hoa cũng phải đem ngươi phanh Lê Hoa hai mắt một phen, trực tiếp xỉu. Diệp Manh lắc lắc tay, mới vừa một cái đại bản hạt rẻ dùng quá sức, đánh cho tay mình đông. Bạc, ngươi xem lên đi không có việc gì, vậy là tốt rồi. Bờ lưu đâu tiểu ma nữ chạy đi cao y na ho rồi hả tùy ý mất còn dư lại một đoạn bình rượu. Diệp Mạnh hướng bạc cười cười, ngươi sắc mặt của thật là tệ, bị thương không có ta rất khỏe, phi thường tốt mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống. Bạc nói chuyện ngữ tốc dĩ nhiên bởi vì bối rối mà lấp bắp. Nàng từ vấn tâm ngoan thủ cay, bị mang theo tu la danh hảo, nhưng đối mặt Diệp Mạnh mới vừa lạt thủ tối hoa, bạc dĩ nhiên cảm nhận được khủng bố. Ta biết ngươi giống như bờ lù phi thường có thể chịu, bất quá nhẫn lâu đối với thân thể không được. Nếu như hạ xuống cái bệnh kín tương lai đột nhiên được cái lao niên si ngốc đã có thể tính không ra nói. Ngươi thực sự không có chuyện gì sao không biết là đau đến phát run chứ nhìn bạc mảnh khảnh bả vai thoáng chiến 898 đầu. Diệp Mạnh cho là nàng gắng gượng, đám này chính mình không phải của mình nhận sức chịu đựng nữ nhân Diệp Mạnh thấy nhiều rồi, cho nên cho là mình đoán chúng. Vì vậy bước lên. Trước muốn đi nâng bạc. Đi hoa tiểu nói vong bạc đột nhiên lui về phía sau một bước, cùng Diệp Mánh bảo trì nguyên lai cự ly, lãnh băng băng hung ba ba mặt cười như kỳ tích được phảng phất bị sơ dương hòa tan, rát khỏe miệng cười gượng, không không không, ta rất khỏe, thực sự tốt, Diệp Mánh đại ca làm sao tới nơi này. Diệp Mánh phách hát chuyên tràng cảnh, để bạc cảm nhận được một mánh liệt tác ý hung tàn, bạo lệ, không chút nào thương hương tiếc ngọc lúc này Diệp Mánh ở bạc trong lòng, liền lại như vậy nhân vật, nghiễm. Nhiên thành ác bá. Dường như mình cũng là nữ sinh đi, bạc quyết định sau này tuyệt đối bất năng trêu chọc cái này tiếu lý tàng đào tên, nếu không, lúc nào hướng nàng đầu chụp được một cái hát chuyên, đã có thể bị chết oan uổng. Ta gặp Kim, hắn bị thương, hô muốn tới cứu ngươi còn có bờ lưu, sau đó ngất đi thôi các ngươi bị giả diện người công kích chứ bờ lưu đâu. Diệp Mánh thu hồi cười, nghiêm túc. A Kim hắn không có việc gì giống như là trần thuật giọng của, bạc nỉ non. Khỏe miệng không để lại dấu vết câu dẫn ra một nụ cười. Bờ lưu đi đâu Diệp Mánh nhíu nhíu mày, lúc này bạc làm sao mê vong đứng lên trầm mặc. Bờ lưu đã thông báo bạc, giả diện người sự tình tuyệt đối không thể đem Diệp Mánh liên lụy vào, đây là hai người bọn họ báo thủ. Đã đem A Kim cuốn vào, bất năng lại để cho những người khác liên lụy vào, đây là một hồi thuộc về các nàng báo thủ chiến, bất kể là sống hay chết, đây cũng là số mạng vận an bài. Ngân tử ngậm miệng không nói chuyện bờ lưu chuyện. Nàng chỉ là cận tuân lấy bờ lưu ước định. Mày nhíu lại được càng sâu, Diệp Mánh không biết bạc là cái gì tình huống, kiến bạc thật lâu không mở miệng, hỏa từ tâm đến, hiện tại mỗi một phút mỗi một giây đều khẩn cấp rất, bờ lưu nhưng là đang đối mặt giả diện người a lẽ nào người không để ý bờ lưu sinh tử an nguy còn là nói, ngươi cho tới bây giờ cũng không có đem bờ lưu trở thành quá đồng bọn ta ngắn ngủi tư tưởng kịch đấu, trong mắt mê man đánh tan, ngẩng đầu. Ngân sắc trong con ngươi nhúc nhích lạnh lùng thanh minh, thật xin lỗi, ta thất. Thố bờ lưu tỷ tỷ là ta thân nhân duy nhất, coi như đánh bạc ta đây cái tiện mệnh, cũng nhất định phải đem bờ lưu tỷ tỷ cứu ra. Quỷ chi xâm chỗ sâu nhất, cái này bên trong quỷ khí cùng đóng băng là nghiêm trọng nhất, nồng nặc xương mù màu đen sợi chặn băng thiên tuyết địa hoàn cảnh, cho nên ngoài rừng rậm, là nhìn không thấy rừng rậm bên trong thảm cảnh. Đi hoa tiểu nói vong thật sâu hô hấp. Vô cùng sợ hai thủy chung quanh quẩn trong lòng, khi còn bé lưu lại bóng ma vốn tưởng rằng tiêu thất, nhưng lần nữa đối mặt thời điểm, vẻ này sợ hãi dĩ nhiên càng thêm khắc sâu, phảng phất một đôi ác quỷ tay của chặt chẽ bóp buồng tim của mình, đã quên hô hấp, chỉ nghe được trái tim kịch liệt bi minh bi thương than khóc. Sâm bạch băng xương đông lại bờ lưu tứ chi, đưa nàng cố định ở một cây cự mục đóng băng thành hình trụ bên trên. Vài phần chung trước, nàng còn đang cùng giả diện người ôn chuyện. Nhưng theo viễn phương phiêu nhiên thương tăng cổ tiếng chuông, giả diện người cuồng tiếu rời đi, tựa hồ đối với bờ lưu đã không còn bất luận cái gì một tia hứng thú. Rất kỳ quái, khi nàng cùng giả diện người lần thứ hai gặp lại lúc, giả diện người chỉ là dùng đóng băng lại nàng tay của cùng chân, không có bất kỳ nghiêm phạt cùng thi ngược, phảng phất đã tha thứ bờ lưu năm đó phản bội hành vi. Hai người cũng không nói gì một câu nói, đáng kể trong trầm mặc, giả diện người nhìn Blue, chích hít một tiếng, đương cực băng có thể tủ lạnh thời gian, tất cả liền rốt cuộc không có ý nghĩa. Blue nghe không hiểu câu nói này hàm nghĩa, nhưng nàng không muốn giả diện người tốt chịu, vì vậy trào phung nói, người mãi mãi cũng sống ở đã bị nguyền rủa trong thế giới, vĩnh viễn nội tâm trống rông cô tịch, bởi vì ngươi lòng của đã triệt để biến thành băng. Không như trong tưởng tượng nổi giận cùng thi ngược, giả diện người chỉ là lặng lẽ nhìn bầu trời, khủng bố lạnh như băng giả diện về sau, không biết là như thế nào biểu tình, nghĩ đến cũng đúng diện vô biểu tình giả diện người băng mang theo kỳ quái năng lực, cứng rắn bị sớt lịt cương thiết biểu bì còn cứng hơn tốt nhất vài lần, thông thường trọng kích đánh không ra một tia vết rách, hỏa diễm chỉ có thể đốt ra một tia bạch ngân, sau đó, sẽ không có sau đó. T.A.T. G.G.B.U.N. Nidoquin, B.L.T.O.C.E. Z.L.I.F. Blue tất cả tinh linh đều không thể phá vỡ vây khốn còng tay của nàng. Chúng nó duy nhất có thể làm, chính là đám 898 ôm vào đồng thời vì Blue sưởi ấm. Dưới 040 độ hoàn cảnh ác liệt, Blue ăn mặc đơn bạc hắc sắc váy liền áo, trần lưu đẹp, sớm đã bị đông thành tử xác, thứ chi đã không có chi giác. Hô hắc, mau trở lại tinh linh cầu đi, không nghĩ tới ta Blue đại nhân dĩ nhiên cũng muốn ở chỗ này đông chết, vận mệnh tiên sinh. Ngươi là ở nói đùa ta sao? Tự rêu nở nụ cười, Blue môi cong đến tím bầm, trắng nón da thịt lúc này bảy biện ra bị tuyết còn muốn bạch trong suốt sáng bóng. Giang giác bạo tuyết gào thét bầu trời, dĩ nhiên xuất hiện giống mạng nhện cái khe. Bầu trời dĩ nhiên giống như tan vỡ mặt đất ùng ùng rơi xuống, một viên to lớn hỏa cầu mang tất cả bầu trời, thôn tính tất cả bạo tuyết. Giả diện người dùng băng chế tạo kết giới phá nát cửu vi áo nghĩa, cửu dương lửa. Chính mình cùng viêm đế hỏa diễm giống nhau hiệu quả, ẩn chứa một tia bản nguyên chi hỏa, có thể hòa tan giả diện người vĩnh hằng chi băng bên thai truyền đến nhàn nhạt thanh âm của nam nhân. Thời khắc sinh tử, người nam nhân kia lại xuất hiện. Blue tâm lý mặc dù có thiên ngôn và ngữ, nhưng ma nữ bản tính không có cách nào khác để cho nàng nói ra cảm động, chợt trận to dại ra đồng tử, đã ở tâm lý trải qua xác định chính là hắn phía sau khôi phục thành những ngày qua giàu hoạn. Nguyên lai là Diệp Manh Quân A, dưới loại hoàn cảnh khắc nghiệt này tương phùng, thật sự là thật không có có tư tưởng, đúng không A, ta biết rồi, ngươi là không phải lúc rảnh rỗi 898 giả dối, cho nên muốn lai chiêm bản cô nương tiện nghi ta cần phải nói cho mẹ ấy đi, nói Diệp Manh Quân muốn tìm ta ba p không lựa lời nói, vợ lúc ngay cả mình cũng không rõ ràng bản thân đang nói cái gì, các loại phức tạp tâm tình, cảm động kích động ủy khuất các loại đan vào tình cảm biến thành thao thao bất tuyệt. Pháo Liên Châu. Phần 2 sẽ rất chế, ta muốn đi bồi bạn nữ giới, chào tạm biệt.